Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hack. Chương 37, 37, màu vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương sư huynh, van cầu ngươi, đừng lấy nữa, lại lấy hộ tông đại trận đều không khởi động được. Âu Dương cầm quốc sắt cậy tinh túy cực phẩm linh thạch trên mặt đất. Tinh túy linh thạch cực phẩm này chỉ tồn tại ở chỗ sâu nhất của linh thạch mạch, cực kỳ hiếm thấy, bất kể là lấy ra tu luyện hay là luyện chế pháp bảo đều là tài liệu cần thiết không thể thiếu. Cũng là đỉnh cấp tông môn như Thanh Vân Tông mới có thể lấy nó đến thành lập hộ tông đại trận. Hoảng cái gì, kia trưởng môn nếu là trách phạt xuống, liền nói là ta làm, khối này cho ngươi, có ta một ngụm ăn, có thể thiếu của ngươi. Thiếu niên nơm nớp lo sợ tiếp nhận Âu Dương đưa cho mình cực phẩm linh thạch tinh túy, khối này có thể so sánh với chính mình nửa năm tu luyện tài nguyên. Trong bao tải Âu Dương đang đeo có nửa bao tải, vị gia này cậy đại trận hộ tông một lần, nếu bị chấp pháp đội của Hình Phong nhìn thấy, người bình thường không chết cũng phải lột da. Dám cậy đại trận hộ tông, người còn nói ngươi không phải phản đồ tông môn. Nhưng vị gia này cậy thời điểm, chấp pháp đội vừa vặn đi ngang qua, còn cho người ta chào hỏi. Mấy huynh đệ đi đâu rồi? Âu Dương sư huynh, phong chủ bảo chúng ta tới Tuần Sơn, ngươi làm gì vậy? Này, đây không phải là linh thạch trong nhà thiếu điểm, ta qua đây đào chút về, người phải tự lực cánh sinh. Muốn hỗ trợ không, Âu Dương sư huynh, không cần, tôi đào thêm chút nữa sẽ trở về, nên ăn cơm trưa rồi. Trên đây chính là Âu Dương vừa vung quốc sắt, vừa nói chuyện với các sư huynh trong đội hộ pháp. Những người đó mù hết rồi sao? Hắn chính là ở trong hộ tông đại trận đào mỏ A, đệ tử nội môn bình thường liếc mắt nhìn hộ tông đại trận một cái. Những người này đều muốn tiến lên hỏi xem có phải tông môn phản đồ hay không. Vị Âu Dương sư huynh này đã ở chỗ này đào gần một canh giờ rồi. Bất quá nghe nói, vị sư huynh này là con riêng của trưởng môn. Sẽ ổn thôi, thiếu niên đau khổ cầu xin Âu Dương đào ít một chút, một tay lật một cái. Cực phẩm linh thạch tinh túy liền biến mất ở trong tay, làm bộ vô sự rời đi. Âu Dương lau mồ hôi trên trán, vác nửa bao tải tinh túy linh thạch cực phẩm đi lên ngọn núi nhỏ. Mới vừa đi chưa được hai bước, một người trung niên bị hắc bào bao vây chặn trước mặt Âu Dương. Trung niên nhân chắn ở Âu Dương trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói. Cố ý hủy hoại hộ tông đại trận, trộm lấy tông môn linh thạch, ngươi có biết tội? Âu Dương nhìn người tới, cười hì hì nói. Lý sư thúc, ăn chưa? Nhiệt đồ, Hồ Vân thu một đồ đệ tốt, lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hai mắt trung niên lạnh lùng quát. Âu Dương cũng lười nói nhảm, từ túi chữ vật lấy ra một quyển sách liền hướng trung niên nhân bay đi. Mơ hồ có thể nhìn thấy tuyệt sắc nữ lang quần áo mát mẻ trong trang sách. Hảo ám khí, trung niên nhân quát khẽ một tiếng, mở ra hắc bào, thoáng chốc thiên hôn địa ám, giống như thiên địa bị thu vào trong hắc bào. Khi trước mắt Âu Dương khôi phục bình thường, trước mắt liền không còn bóng dáng trung niên. Âu Dương lẩm bẩm một tiếng. Mỗi lần muốn cuốn sổ đều bị tông môn tiêu diệt, sợ người khác nhìn thấy. Lão sử nam hỏa khí thật to lớn, vừa ngăn trở Âu Dương chính là Hình Phong phong chủ Lý Ý, một thân tu vi sâu không lường được, lại đam mê màu vẽ thư pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từng nhìn thấy chân dung nhân vật tả thực mà Âu Dương lấy ra, nhất thời kinh ngạc, đối với nội dung kịch bản đặc sắc và nữ chính trầm bổng phập phồng trong sách lại càng khen không dứt miệng. Cho nên mỗi một đoạn thời gian sẽ lấy đủ loại cớ, hướng Âu Dương mượn đọc một quyền. Âu Dương cóng cực phẩm linh thạch tinh túy trở lại ngọn núi nhỏ, trong tiểu viện náo nhiệt dị thường. Tiêu Phong để trần cánh tay, một thân cơ bắp kiện mỹ màu đồng cổ dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ dị thường chói mắt. Hồ Đồ Đồ ôm Tàng Hồ đã nhìn đến ngây người, nước mắt không chịu thua kém từ khóe miệng chảy ra. Trần Trường Sinh thì cầm bút lông trong tay, ở trên lưng Tiêu Phong vẽ ra bản thảo. Ngũ phương thần thú, rất sống động xuất hiện ở sau lưng Tiêu Phong. Quá Kiên Long, Hạ Sơn Hồ, ngẩng đầu Huyền Vũ, cúi đầu Chu Tước, còn có Kỳ Lân nhắm mắt. Theo hơi thở của Tiêu Phong, năm con thần thú giống như sống lại, chậm rãi xu động trên lưng Tiêu Phong. Không hổ là thủ pháp mà Hình Phong chi chủ cũng muốn ngừng mà không được. Nếu thật sự vẽ một đại nghiêu manh muội, ai chịu nổi a? Âu Dương không keo kiệt khen ngợi tay nghề của Trần Trường Sinh sau lưng Tiêu Phong. Trần Trường Sinh đỏ mặt, lớn tiếng nói mình chưa từng vẽ. Nhưng lại dẫn tới một trận cười vang, trong sân tràn ngập không khí vui vẻ. Âu Dương đem bao tải đổ xuống đất, linh thạch tinh túy đủ mọi màu sắc liền rơi lả tả đầy đất, thiên địa nguyên khí nồng đậm từ linh thạch tinh túy truyền đến. Đối với người ngoài mà nói cơ hồ nằm mơ cũng không mơ tới linh thạch tinh túy. Đối với những người ở đây mà nói, ngoại trừ Tiêu Phong một bộ chưa từng thấy qua việc đời, những người khác đều giống như là nhìn rác rưởi đồng dạng. Sư huynh, lúc đi ta đã nói cho ngươi biết, vòng ở giữa hộ tông đại trận kia phẩm chất tốt nhất, tại sao nơi này không có? Ta vốn cũng muốn đào ở giữa, nhưng trưởng môn lão bất tử kia hạ cấm chế, ta căn bản không tới gần được. Âu Dương thở dài nói, Trần Trường Sinh cũng không hy vọng xa vời Âu Dương có thể đem tinh túy hộ tông đại trận ở giữa đào trở về. Đó là toàn bộ trận pháp mấu chốt nhất địa phương, cho dù trưởng môn cho phép bọn hắn hổ nháo, cũng không thể quá mức hòa. Những thứ này cũng đủ rồi, đi thôi, Tiêu sư đệ, ta đem những tinh túy này mài nát cho ngươi khảm ở trên người. Sẽ rất đau, ngươi chịu đựng một chút, Trần Trường Sinh thu thập linh thạch tinh túy mở miệng nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong gật gật đầu, so với mình có thể tu luyện, đau một chút cũng không tính là gì. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp cảm giác đau đớn khi tinh túy linh thạch nhập thể. Vì để cho linh thạch tinh túy kiên cố hoàn chỉnh khảm khắc ở trên người Tiêu Phong, mỗi viên tinh túy cơ hồ đều phải nhập thịt ba phần. Suốt mấy ngàn mảnh vỡ, mỗi một lần đều đau đớn như kim tâm. Mà vì để cho linh thạch tinh túy càng có hiệu quả, Trần Trường Sinh còn có thể kích phát thiên địa nguyên khí bên trong linh thạch. Mấy ngàn mảnh linh thạch mảnh nhỏ, giống như mấy ngàn cây đinh nóng bỏng, đâm vào thân thể Tiêu Phong. Dưới cực hình như vậy, Tiêu Phong dĩ nhiên không rên một tiếng, toàn bộ quá trình nhịn xuống. Khi hội họa hoàn thành, Trần Trường Sinh hài lòng lau mồ hôi trên trán, thưởng thức ngũ phương thần thú đồ mình vừa chế tác xong. Tác phẩm này có thể là bức tranh đỉnh cao nhất trong cuộc đời mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 con thần thú được tinh túy linh thạch cực phẩm gia trì, càng thêm sinh động, thậm chí bên tai có thể nghe được tiếng rồng ngâm phượng minh hổ khiếu. Cái này Tiêu Phong nếu là đi ở kiếp trước trên đường cái để trần cánh tay, đi vài bước liền muốn bị bắt lại thẩm vấn có phải hay không Mộ Hắc đại ca. Nhưng 5 con thần thú đều không có điểm mắt, có vẻ không có bất kỳ sinh cơ nào. Bởi vì công việc điểm mắt, liền giao cho Âu Dương làm. Điểm mắt chi bút, vì thần thú mở ra linh trí. Đây cũng chính là bước khó khăn nhất trong hành trình trộm trời này, cho nên hết thảy đều phải thận trọng thận trọng. Cách chương.